Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu, chương 40, góc truyện audio.com. Có lẽ là do nhiều người, mọi người đều mở miệng nói chuyện, ríu rít, so với chim chóc còn muốn ầm ĩ hơn. Ngắm hoa cũng không có gì để ngắm. Dương Yêu Nhi nhìn chằm chằm những bông hoa xinh đẹp kia. Ánh mắt lại phiêu đãng. Xuân Sa đã quen với bộ dáng như vậy của nàng, ngược lại cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chỉ bồi ở một bên, lúc thì châm trà cho nàng, lúc thì hái hoa cho nàng. Lý Nguyên nhìn đến mày cũng dựng lên, nàng bố trí hoa ở chỗ này, tất nhiên là để người ngắm, nhưng ai biết được, vị nha hoàn bên người Dương cô nương này, lá gan lại vô cùng lớn, duỗi tay liền hái đi, chỉ để dỗ Dương cô nương vui vẻ. Lý Nguyên nhìn chậu hoa bị trụi kia, đáy lòng như bị kim đâm. Nàng cảm thấy vị Dương cô nương này chỉ sợ là đang cố tình trêu đùa nàng. Người khác đều trò chuyện, lại không mấy người đến quấy rầy Lý Nguyên, cũng không ai dám tùy tiện trò chuyện cùng Dương Yêu Nhi. Lưu Ma Ma đem cái cảnh gọi là tỉ muội tụ hội trước khi xuất giá này thu vào đáy mắt. Trong lòng cảm thấy buồn cười, Lưu Ma Ma lại nghĩ, chờ sau khi cử hành đại điển, cô nương muốn làm dạng yến hội gì cũng đều có thể. Bảo đảm yến tiệc vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người đều ngóng trông cùng nàng nói chuyện. Lưu Ma Ma nghĩ, cong thân hỏi Dương Yêu Nhi, cô nương nếu như cảm thấy không thú vị, chúng ta liền trở về. Thuộc hạ hành sự tùy tính, hoàn toàn không đem cảm thụ của người khác đặt vào trong mắt. Nhưng có chút phương diện lại vô cùng nghiêm ngặt quy củ. Nàng rốt cuộc là ai? Đáy mắt Lý Nguyên lóe lên tia sáng. Nàng lập tức lên tiếng nói. Dương cô nương là khách nhân. Dương cô nương cảm thấy không thú vị. Vậy nhất định là người làm chủ nhân là ta làm không tốt. Dương cô nương thích chơi cái gì? Ta bồi cô nương chơi. Người khác nghe thấy nàng nói như vậy, đều sửng sốt, không khỏi nhìn Dương Yêu Nhi nhiều thêm hai lần. Thầm nghĩ. Chờ lát nữa hai người này sẽ không đánh nhau chứ? Ánh mắt Dương Yêu Nhi trống rỗng. Nàng quay đầu lại nhìn Lý Nguyên. Lắc đầu không nói. Lý Nguyên đoán không ra tâm tư của nàng. Càng cảm thấy người này thật sự không thể khinh thường. Cũng càng làm Lý Nguyên cảm thấy đố kỵ. Nàng tuy là nổi danh, xuất thân cũng tốt, nhưng lại không cách nào hành sự được giống như vị Dương cô nương này vậy. Có thể lựa chọn không mở miệng. Không động tác, thật là đều tùy theo tâm tình của mình. Trong lúc giằng co, đại nha hoàn hầu hạ bên người của Lý Nguyên. Chậm rãi vào cửa, cười nói, thật trùng hợp, đằng trước Tam gia đang cùng đồng môn mở tiệc rượu. Tới hỏi cô nương có muốn đi qua chào hỏi một cái hay không? Lý Nguyên khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua trên người mọi người. Nàng hỏi, các ngươi muốn đi cùng không? Mấy nữ hài tử cũng đang cảm thấy không thú vị, cùng Lý Nguyên ngồi ở một chỗ không khí vô cùng nhạt nhẽo. Nghe nàng nói như vậy, liền đang lên một chút hứng thú, gật đầu nói, đi tới đằng trước một chút đi. Lý Nguyên đứng dậy, ra lệnh nhóm vú gia thu dọn hỗn độn trong đình viện. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Dương Yêu Nhi, Dương cô nương, chúng ta cũng cùng đi thôi. Dứt lời. Lại trông vô cùng có ý muốn sóng vai cùng đi với Dương Yêu Nhi. Dương Yêu Nhi trong tay còn nắm chặt hoa xuân sa hái cho. Nàng được Lưu Ma Ma đỡ đứng dậy, cùng nhau đi ra ngoài. Lý Nguyên thấy nàng phối hợp, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chờ đi tới đằng trước. Tiêu quang hòa thế nhưng lại có mặt, nam tử vốn đang nâng chén hát vang thi văn, thanh âm bị tắc trong cổ họng. Bị hắn nuốt xuống, nam tử kia trái lại cũng không cảm thấy xấu hổ, lập tức giơ tay hướng về phía Lý Nguyên chắp tay, gặp qua Lý Tứ cô nương, vị này chính là, Dương Yêu Nhi đã mang lại mũ sa, thấy nàng mang mũ sa, lại không nói lời nào, hoàn toàn thành bộ dáng siêu phàm thoát tục, Lý Nguyên lại không biết vì sao lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng chính là không muốn đối mặt với sự sợ hãi này dưới đáy lòng. Nàng sợ bị Dương cô nương đoạt mất nổi bật. Lý Nguyên nhếch môi, nhàn nhạt cười nói, vị này chính là Dương cô nương. Hiện đang ở tại Tĩnh Ninh Hẻm, ở Tĩnh Ninh hẻm không phải người của Liễu gia sao? Có người nghi hoặc lên tiếng, hình như bị ai đó mua rồi. Lại có người nói, bọn họ đều biết chừng mực, không có trắng trợn nói ra. Chuyện Liễu gia nghèo túng, liền tòa nhà cũng bán mất. Ngay sau đó, mọi người đồng loạt chào hỏi. Tiêu Quang Hòa nhìn thoáng qua bên này, sắc mặt trầm xuống, mà Lý Nguyên lại chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Nàng nói, đa tạ nhị công tử lúc trước quan tâm, sau này sợ là sẽ không có cơ hội. Khóe miệng Tiêu Quang Hòa tà tà câu lên, lộ ra gương mặt tuấn tú, vô cớ lại nhiều thêm vài phần lạnh lẽo. Ta chỗ nào có quan tâm qua Lý Tứ cô nương. Lý Nguyên cũng không thèm để ý, nàng chỉ là tiếp nhận chén rượu từ trong tay nha hoàn. Kính Tiêu Quang Hòa một chén rượu, ngay sau đó xoay người đi về phía Dương Yêu Nhi. Mọi người thấy thế, không khỏi thầm nghĩ, Lý Tứ cô nương gả cho công tử Liễu gia kia cũng thật là đáng tiếc. Lý Tứ cô nương ngược lại cũng là một người lỗi lạc. Người khác bàn luận cũng không quan hệ đến Dương Yêu Nhi. Dương Yêu Nhi lười nhác ngáp một cái, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại cúi đầu nhìn những bông hoa bên chân. Lúc này, một trận âm thanh ầm ĩ đến gần. Không thể, không thể, Liễu công tử đợi một chút. Gã sai vặt ở phía sau cao giọng gọi, mà đằng trước lại có một thanh niên bước nhanh đến, giây lát liền đi qua cổng tròn, bước vào bên trong gian đình viện. Dương Yêu Nhi nghe thấy thanh âm hô to gọi nhỏ, quay đầu nhìn về phía cạnh cửa. Mọi người lúc này đều như nhau, bọn họ cũng đều đang nhìn người đang xông tới kia. Đó là một người mặc y phục màu xanh, trên áo xanh đông một vết bẩn tây một vết bẩn, tóc hỗn độn cột lại, thanh niên gầy như một bộ xương, dưới khóe mắt hắn một mảng xanh đen, khóe miệng cong thành một độ cong khắc nghiệt. Hắn cười lạnh nói, Liễu Khai Hoành ta chính là thân thích hợp quy củ của Lý gia, lại không vào được cửa. Tiêu Quang Hòa, hắn cùng tứ cô nương Lý gia ngươi nửa phần quan hệ cũng không có, ngược lại có thể thoải mái lui tới. Nghe được lời này, trên mặt mọi người nhiều ít đều có chút xấu hổ. Tiêu Quang Hòa trái lại ổn định vững chắc mà ngồi ở chỗ kia, sắc mặt lạnh lùng, liền nhìn cũng không thèm nhìn Liễu Khai Hoành kia một cái. Lúc này Lưu Ma Ma nhăn mày lại nói, Lý Tứ này ngu ngốc như vậy sao? Cố ý đem người tới để tự tìm phiền toái. Dương Yêu Nhi là hết thảy đều nghe không hiểu. Nàng chỉ cảm thấy người cạnh cửa kia nhìn trông có chút đáng sợ. Vì thế nàng liền nhích lại gần về phía Lưu Ma Ma. Lưu Ma Ma thấy thế, không khỏi cười cười, người ở đây tuy nhiều, nhưng lại không có ai có thể khiến nàng phải để vào mắt. Lưu Ma Ma liền nói, cô nương không sợ, phải là bọn họ sợ người mới đúng. Dương Yêu Nhi ngây thơ chớp mắt, bên kia mấy gã sai vặt tiến lên, chỉ dám bao vây Liễu Khai Hoành lại, lại không dám động thủ. Lý Tam công tử trong phủ buông chén rượu trong tay, đứng dậy âm thanh lạnh lùng nói, Liễu công tử đây là phát tính tình gì? Nếu như Liễu công tử nguyện ý, ngồi xuống cùng uống rượu là được. Hà tất phải nói những lời chọc giận người như vậy? Liễu Khai Hoành hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Quang Hòa, đẩy gã sai vặt trước mặt ra. Hắn tùy ý cầm lấy chén rượu rót rượu, nói với Tiêu Quang Hòa, Tiêu nhị công tử có hãnh diện không? Hành vi này của hắn vô cùng thô lỗ vô lễ, giống như một kẻ điên say rượu. Móng tay Lý Nguyên đâm vào thịt, nàng mịt mờ nhìn thoáng qua Dương Yêu Nhi, biết là không có thể đợi được nữa. Lúc này, Dương Yêu Nhi nghe thấy Lưu Ma Ma nói, toàn thân đều là vết rượu, công tử Liễu gia này thực sự sa đọa. Dương Yêu Nhi không quá hiểu rõ nghĩa của những lời này, nhưng nàng biết, tóm lại là nói Liễu công tử không phải là người tốt. Vì thế nàng lại yên lặng lui về sau hai bước, kéo ra khoảng cách. Liễu Khai Hoành thấy Tiêu Quang Hòa không để ý tới hắn, trong lòng càng tức giận. Liễu gia hiện giờ suy tàn, hắn trên người cũng không có công danh, chi tiêu trong nhà đều khó khăn. Hiện tại gặp lại Tiêu Quang Hòa, đâu chỉ là gặp mặt tình địch mà vô cùng tức giận. Trong lòng Liễu Khai Hoành đố kỵ, giống như phải đem hắn nuốt sống mới thôi. Hắn vỗ mặt bàn, nói, tốt, Tiêu nhị công tử không chịu cho ta mặt mũi, Dứt lời, Liễu Khai Hoành cư nhiên bưng chén rượu tới trước mặt của Lý Nguyên. Hắn cười cười, mơ hồ còn có thể nhìn ra chút phong thái ngày trước. Hắn nói, Lý Tứ cô nương, ngươi cùng ta không bằng uống một chén lại nói cũng là đã lâu không gặp cũng không biết lần tới. Người của Lý gia còn có ngăn ta ở bên ngoài không? Liễu Khai Hoành nói đến phía sau, thanh âm cũng u ám, nhìn vô cùng giống như là người điên, tay Lý Nguyên cũng phát run. Nàng là tức giận, tuy rằng sớm biết rằng sẽ có một màn như vậy, nhưng, loại đồ vật này há có thể cùng nàng xứng đôi. Liễu Khai Hoành thấy nàng không động, đáy mắt thậm chí còn lộ ra tia khinh miệt căm ghét. Liễu Khai Hoành trong lòng tức giận, từ trên bàn bên cạnh tùy ý đoạt lấy một chén rượu. Liền kéo tay Lý Nguyên, nhét vào trong tay nàng, Lý Nguyên tự nhiên ra sức giãy giụa. Vú già, tuổi trẻ công tử cùng tuổi trẻ các cô nương xung quanh cũng đều sợ tới mức kinh hãi hét lên. Lúc này, Lý Nguyên ngã về phía bên cạnh, nàng cách Dương Yêu Nhi rất gần. Một lần này, liền nhào về phía Xuân Sa, lập tức đâm Dương Yêu Nhi một cái. Hết thảy, chẳng qua chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, mọi người cũng không kịp phản ứng. Bởi vì ai cũng sẽ không nghĩ đến Lý Nguyên sẽ ở trong lúc giãy giụa chống cự. Ngã về phía Dương Yêu Nhi. Dương Yêu Nhi té ngã thật nặng. Mũ sa trên đầu cũng bị đâm bay. Tóc tai tán loạn, xiêm y cũng bị dơ. Nàng ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Đáy mắt mang theo nước mắt. Mọi người cũng đều ngẩn ngơ. Thật làm ý nhân, bọn họ nghĩ tới lần trước trong văn xương đạo quan hình như cũng từng gặp qua một lần. Quả nhiên không chỉ có phong tư như tiên tử, ngay cả dung mạo dưới mũ sa cũng vậy. Liễu Khai Hoành mắt cũng choáng váng. Hắn giễu cợt nói, Lý Nguyên, ngươi, còn chưa có nói xong. Bên kia sắc mặt Tiêu Quang Hòa đại biến, phẫn nộ vọt qua, sắc mặt của Lưu Ma Ma cùng Xuân Sa xanh mét nâng Dương Yêu Nhi dậy. Xuân Sa ngồi xổm xuống phủi bụi cho nàng, Lưu Ma Ma lại nắm cổ tay của Dương Yêu Nhi. Một tiếng lại một tiếng nói, cô nương không sợ, là ma ma không tốt, không có nhìn kỹ cô nương có bị thương không? Dương Yêu Nhi nắm chặt tay áo của Lưu ma ma, cũng không lên tiếng, nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm Liễu Khai Hoành kia, chỉ thấy Tiêu Quang Hòa đã nổi giận đùng đùng, hắn cưỡi Liễu Khai Hoành ở dưới thân, tóm cổ áo của hắn. Siết chặt nắm tay liền toàn bộ đều đánh trên mặt hắn. Trong miệng còn phẫn nộ quát, Liễu Khai Hoành ngươi cái cẩu đồ vật, mọi người chỉ nghe được bang bang rung động, từng quyền đến thịt, vội buông chén rượu tiến lên kéo lại. Nhưng Tiêu Quang Hòa lại sử dụng hết sức lực, như thế nào cũng không chịu buông tay. Liễu Khai Hoành cũng không kêu đau, mặt đầy máu cũng không màng, hắn chỉ cất tiếng cười to. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Nguyên cũng đã gọi người tới nâng dậy, mấy cái nha hoàn phụ nhân đem nàng bao vây ở giữa. Nhỏ giọng nói chuyện, ánh mắt Lưu Ma Ma cũng lạnh lẽo, nàng nhìn thoáng qua Lý Nguyên, nên để Lý Tứ biết, một kẻ làm cô nương đụng phải đầu gối, là như thế nào bị sống sờ sờ mà đánh chết. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Lý Nguyên tính kế như vậy là có nguyên nhân, cách chương.